Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, hệ thống cho ta mở quán net chơi. Phương Ninh vấn đề này thế nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Phi thường mấu chốt, quan hệ đến hắn như thế nào lý giải lập tức tình thế biến hóa. Nhưng mà hệ thống nghe hắn vấn đề này về sau, một lúc lâu cũng không có động tĩnh. Không chết không sống, cái này làm hại Phương Ninh đều có chút hối hận. Nếu là đem cái này trí thông minh thiếu phí ra băng hỏi được đường máy, đang bị nó ủy thác quản lý bên trong mình, hội không hội tê liệt cả đời. Cũng may hệ thống này dù sao không phải Phương Ninh khai phát cái kia chút thường xuyên muốn vá víu. Thăng cấp giữ gìn tam lưu ứng dụng chương trình, qua một hồi lâu, vẫn là kịp phản ứng. Không có người nghĩ đến đơn giản như vậy, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Nhưng ta chỉ biết là, cho ta quy tắc chính là như vậy. Chỉ có dựa theo quy tắc đến, ta mới có thể làm từng bước thu hoạch được lực lượng. Không có cái gì lực lượng là có thể không duyên cớ thu hoạch được. Nói cho ngươi, ta đoán trước tương lai hắc ám rất, nếu là muốn tiếp tục còn sống, liền phải thời thời khắc khắc liều mạng. Về sau cho ngươi cái kia chút thời gian hóng gió cũng muốn mạo xưng điểm lợi dụng. Không thể lãng phí hết từng phút từng giây. Nếu không để cho ta phát hiện về sau, ta liền hội thu hồi. Hệ thống lời nói, để Phương Ninh tâm tình phi thường nặng nề. Tương lai thật có đen tối như vậy. Cái này khiến hắn lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Hắn đang nghĩ, tương lai làm sao lại có thể như vậy đen tối đâu? Chẳng lẽ ta về sau thật không thể lại ngủ nướng, chơi game, đọc tiểu thuyết, không thể đọc tiểu thuyết, chơi game tương lai, quả nhiên là hắc ám vô cùng. Hắn trầm mặc, ngơ ngác nhìn xem hệ thống không gian tòa kia lô hỏa đỏ bừng lò rèn. Qua không biết bao lâu, hỏa lô kia bên trong nhảy lên ngọn lửa. Đột nhiên cho hắn một cái linh cảm. Phương Ninh mừng rỡ. Ai nói ta thân thể bị hệ thống ủy thác quản lý, về sau liền không thể chơi? Là một cái trọng độ kéo dài chứng cộng lười ung thư người bệnh thời kỳ cuối. Hắn nghiệp dư thời gian đều phân cho trò chơi cùng tiểu thuyết. Quốc khánh là hắn sau khi đi làm hàng năm thích nhất thời gian. Hắn có thể nguyên một tuần chỗ ở trong nhà chơi game, đọc tiểu thuyết mà không ra khỏi cửa một bước. Nếu như hắn đi ra, vậy chỉ có một khả năng, liền muốn đi cầm thức ăn ngoài. Ai, hệ thống đại gia, ngươi nhìn kẻ hèn này vừa mới hao tâm tổn trí kiệt lực giúp ngươi thiết kế hai loại chuyên nghiệp. Hóa lộ tuyến, kiếm tiền dựa vào ăn uống, soát lịch luyện dựa vào dẫn quái. Chỉ cần ngươi chứng thực xuống dưới, tuyệt đối là gấp 10 lần hiệu suất ngươi trước đó cũ phương pháp. Xem ở hai đề nghị này phương diện, ngươi có thể hay không dự chi điểm ban thưởng. Hệ thống trầm mặc một trận, cấp ra đáp lại, muốn dự chi cái gì? Ngươi hệ thống không gian đã có thể làm ra ở giữa lò rèn. Cái kia cho ta làm ra cái quán net được không? Không cần nhiều đại địa phương, chỉ cần có thể buông xuống hai máy tính là được. Phương Ninh lập tức mở miệng. Lan, lời ít mà ý nhiều một chữ, ngữ khí mãnh liệt, lại 10 phân rõ ràng biểu đạt ra hệ thống ý tứ. Khác, hãy nghe ta nói hết, ta không phải dùng để chơi, mới là lạ, đến lúc đó chúng ta có thể song hành làm việc, ta ở bên trong giúp ngươi tiến hành chiến đấu thôi diễn. Chơi game, tổng kết người khác kinh nghiệm. Lên mạng đọc tiểu thuyết tin tức, cuối cùng thiết kế phương án. Chỉ nói không làm, ngươi có thể ở bên ngoài dùng thân thể ta cày quái kiếm tiền. Chuyên trách chân chạy, thời gian hóng gió ta đều có thể giảm phân nửa. Cái này so với người khác một người bận rộn, chúng ta hiệu suất chẳng lẽ không phải có thể tăng lên gấp 2. Hệ thống xác thực trí thông minh thiếu phí bên trong, Phương Ninh một ngược lại là giúp nó tăng thực lực lên phía trên. Nó liền bị dao động ở. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Phương Ninh rất có lòng tin. hệ thống này trí thông minh sớm bị hắn sờ đến hạn mức cao nhất. Đợi không bao lâu, hắn liền thấy muốn hệ thống nhắc nhở. Hệ thống đồng ý ngươi tăng lên hiệu suất đề nghị. Nó quyết định tại hệ thống trong không gian vì ngươi mở một cái đơn độc nơi trốn. Quán net, máy tính cùng nguồn điện ngươi có thể từ ngoại bộ mua vào để đặt đi vào vận hành. Nhưng là trước mắt điểm rèn luyện không đủ, không thể thực hiện cùng ngoại bộ thời gian thực network năng lực. Vậy còn chờ gì? Đi, hệ thống đại gia, chúng ta hành hiệp trượng nghĩa đi. Thuận tiện trước cho ta nhìn xem ngươi cày quái địa đồ. Ta tới quy hoạch lộ tuyến. Đúng, nhớ kỹ lại chuẩn bị thêm mấy bộ thay quần áo. Soát hơn nhiều, chỉ là dịch dung vậy không an toàn. Dễ dàng bị để mắt tới. Còn có vân tay vấn đề, DNA vấn đề. Chúng ta thân phận chân thật cùng hiệp khách thân phận vận động quỹ tích gặp nhau vấn đề. Ai, ngươi xem một chút ngươi. Không để ý đến bao nhiêu chú ý hạng mục. Không có ta cho ngươi cung cấp đề nghị. Ngươi lại quét xuống. Qua không được một tuần, liền muốn tiến phòng giam bên trong soát không khí. Còn muốn tăng thực lực lên. Đương nhiên những vật này, ta cũng là từ trên mạng nhìn thấy. Ngươi xem một chút đi. Mở cho ta một cái quán net là cỡ nào tất yếu. Hiện tại đã là lúc nửa đêm điểm. Ngày hôm qua lúc này, Phương Ninh còn tại xấu hổ đi ngủ bên trong. Ban ngày thời điểm ra hỏa này cũng chỉ là tại toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Không nói một lời. Bây giờ nghe muốn cho hắn tại hệ thống trong không gian mở quán net. Thế mà sẽ như thế chủ động. Bất quá hắn xách những vấn đề kia. Lại hình như đều đối. Hệ thống trăm mối vẫn không có cách giải. Nhất thời cảm thấy mình là bị cái này lười đến lạ thường ký chủ cho lừa bịp. Nhất thời lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Tại hệ thống nghi hoặc bên trong, Phương Ninh cái này chơi ra trò chơi. Rất nhanh tại cầm tới quái vật, tội phạm, phân bố địa đồ về sau, cho nó chủ hoạch ra đêm nay tốt nhất mấy đầu cày quái lộ tuyến. Cái này khiến hai bút hệ thống đại gia rất nhanh đem mình nghi hoặc ném ra sau đầu. Dù sao nó cũng nghĩ không thông, vẫn là soát soát soát tới đơn giản. Triệu Doanh bụng đói kêu vang ở trong màn đêm trở lại phòng thuê bên trong. Lại không có một chút muốn ăn. Ban ngày bị gọi đi cái kia âm trầm địa phương chờ đợi một ngày. Lại là các loại ghi chép, các loại ký tên, in dấu tay lưu trữ, rút máu ghi chép DNA, làm cho nàng mỏi mệt không chịu nổi. Cũng may hết thảy đều kết thúc, nhưng chỉ cần nàng nhắm mắt lại, trong đầu liền quanh quẩn lên cỗ kia chết không nhắm mắt thi thể. Còn có vị kia cứu được nàng nam thần. Hai người thân ảnh vừa đi vừa về lắc lư, còn có cái kia kinh khủng không khí hiện trường. Thỉnh thoảng để nàng cảm giác chung quanh là không phải sẽ còn có một cái hung phạm leo ra. Với lại hiện tại phòng thuê bên trong im ắng, dĩ vãng lúc nửa đêm điểm, luôn có thể từ căn phòng cách vách bên trong, nghe được vụng trộm phát ra video nhỏ thanh âm. Nam sinh kia đại khái cho là nàng khi đó đều ngủ thiếp đi. Liền lười nhác mang tai nghe, nhưng bây giờ trong phòng kia lại là yên tĩnh im ắng. Với lại dưới cửa phòng cũng không có tia sáng thấu bắn ra, mà đổi thành bên ngoài một đôi ở tình lữ tựa hồ vậy không tại. Toàn bộ bầy phòng cho thuê bên trong, trừ nàng ra liền lại không có người khác. Nàng lúc này lại có điểm hoài niệm lên nam sinh kia đến. Chí ít đối phương đang nói phòng này bên trong nàng còn có thể cảm thấy an toàn. Nam sinh kia nàng là rõ ràng. Lão nhân thực rất, cơ hồ đều không cùng nàng bắt chuyện. Cộng đồng thuê phòng này có hơn 2 năm thời gian. Không gặp hắn nói qua mấy câu. Được rồi, dứt khoát bắt đầu làm điểm bữa ăn khuya. Lại đến lưới suốt đêm. Vừa ăn vừa nhìn một đêm ngạnh hán phim. Hẳn là có thể vượt qua được. Nàng nghĩ như vậy. Sau đó liền đem tất cả có thể bật đèn đều mở ra, để gian phòng sáng trưng, lúc này mới nhiều một chút xíu cảm giác an toàn. Sau đó nàng liền đến phòng bếp, muốn làm điểm bữa ăn khuya, kết quả lại nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, thế mà để nàng nhấc lên không ít muốn ăn. Phương Ninh đỉnh lấy buồn ngủ trở lại phòng thuê, soát một đêm quái, hiện tại đã là rạng sáng 4 giờ thời gian. Hắn dùng chìa khóa mở cửa, lại phát hiện trong phòng khách sáng trưng, căn phòng cách vách bên trong, thế mà còn truyền đến từng đợt mét, m, gì nước mảng lớn thương pháo thanh. Ngươi trở về, sát vách cửa phòng đột nhiên mở, cái kia xinh đẹp ở trung nữ sinh, nhô đầu ra, thấy là hắn, tựa hồ thở dài một hơi. Phương Ninh chỉ là nhìn một chút nàng, cũng không nói lời nào, trực tiếp về đến phòng đi. Huy, cái kia cơm là ngươi làm à? Ta đều ăn sạch, nhìn tại ăn ngon như vậy phân thượng, ta liền không so đo ngươi dùng ta trứng gà, ta hành tây, còn có ta tỏi. Nữ sinh tựa hồ tại hướng hắn giải thích cái gì, nhưng càng giống là tại một thoại hoa thoại nói. Phương Ninh đứng vững, trên dưới dò xét đến nàng hoảng sợ, lúc này mới lên tiếng hỏi, thật ăn ngon như vậy? Vậy ta nghĩ thoáng cái sớm một chút trải, ngươi có hứng thú gia nhập à? Triệu Doanh vừa định bản năng cự tuyệt, nhưng nghĩ đến vừa mới cái kia đồ ăn cực hạn hương vị, lập tức nước bọt lại xuống, liền vội vàng gật đầu. Có hứng thú, chỉ cần có thể để ta mỗi ngày ăn được như thế cơm, nàng không ngốc. Hoàn toàn minh bạch cái mùi kia, tại cái này hiện đại trong thành thị, mang ý nghĩa có giá trị gì. Vậy liền đi ngủ sớm một chút, thức đêm đối làn da không tốt. Triệu Doanh nghe xong, có chút hơi cảm động, đang muốn nói cảm ơn, đối phương lại tiếp theo nói một câu, nếu là người nhan trị giảm xuống, ta sẽ cân nhắc thay cái người hợp tác, mẹ chứng. Thì ra như vậy, ngươi nguyên lai còn muốn lão nương bán nhan sắc ôm khách à. Bất quá tính ngươi có ánh mắt, mỹ thực lại thêm mỹ nữ, lão nương cũng không nghĩ đến còn sẽ có thất bại lý do. Triệu Doanh nhìn xem Phương Ninh, phát hiện đối phương cái này một dọn dẹp lưu loát, quả nhiên là rất đẹp trai. Tối hôm qua ra ngoài câu cái kia kẻ ngốc lúc, hai người gặp qua một lần, nàng liền có cảm giác này. Hiện tại nàng lại biết đối phương thế mà còn có như thế một tay làm cực phẩm mỹ vị bản sự. Lập tức cảm giác ra hỏa này còn giống như thật là một cái không sai lốp xe dự phòng a. Nàng nhãn châu xoay động, đột nhiên cảm thấy trước đó trong đầu cái kia chút kinh khủng hình tượng một cái mất giáo. Lập tức đắc ý về đi ngủ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.